Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 506, nho nhỏ N. Đại ca ca, ngươi cùng vừa vặn con kia Pokemon quan hệ tốt như vậy. Vậy ngươi vì cái gì còn muốn đem nó nhốt tại cái kia nho nhỏ Pokbo bên trong đâu? Nó nhất định sẽ rất khó chịu. Bên trong nhất định rất đen. Ở bên trong nhất định rất tịch mịch. Đại ca ca, Pokemon đối với ngươi mà nói nhất định cũng là bằng hữu a. Vậy đại ca ca ngươi có thể không đem nó nhốt tại Pokbo bên trong sao? Liền để bằng hữu cuộc sống tự do ở bên ngoài không tốt sao? Tiểu Nam Hài mở ra mắt to như nước trong veo nhìn chằm chằm Hyakun. Ngữ khí lộ ra 10 phần mong đợi. Ây, chấm ngoặc kép. Mà Hyakun thì là không còn gì để nói. Đầu tiên là ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút, phát hiện chung quanh cũng không có những người khác thân ảnh. Sau đó hướng phía Tiểu Nam Hải đi tới. Sau đó, duỗi ra một cái tay mang theo Tiểu Nam Hải quần áo. Trực tiếp đem hắn ôm đi ra. Tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì nha? Ngươi làm sao một người ở chỗ này nha? Người nhà của ngươi đâu? Tiểu bằng hữu một mình ngươi tại trong rừng cây thế nhưng là rất nguy hiểm. Sẽ bị hoang dại Pokemon công kích. Ca ca khuyên ngươi vẫn là về nhà sớm đi. Không phải người trong nhà liền muốn bắt đầu lo lắng. Hyakun trước mắt cái này đoán chừng chỉ có 6, 7 tuổi tiểu nam hài. Mặc dù có chút bẩn, nhưng ăn mặc vừa vặn. Toàn thân cao thấp đều bị đánh lý rất tốt. Hiển nhiên là đại hộ nhân gia hài tử. Lúc này một người ở chỗ này, đoán chừng là ham chơi chạy loạn kết quả. A, thả ta ra, mau buông ta xuống. Hừ, ta cùng tất cả Pokemon đều là bằng hữu, bọn chúng mới sẽ không công kích ta đây. Ta cũng không có người thân, ta có những thứ này Pokemon bằng hữu là đủ rồi. Mau buông ta ra. Có lẽ là bị Hyakun mang theo có chút khó chịu, Tiểu Nam Hài vội vàng giãy giụa. Mà liền tại Tiểu Nam Hài bắt đầu gọi thời điểm, một bên trong rừng rậm cũng là truyền đến một trận lo lắng tiếng hô hoán. Hô, hô, ngươi ở đâu? Đừng lại trốn, nhanh lên cùng tỷ tỷ về nhà đi. Phụ thân đại nhân muốn lo lắng. Hô, nhanh lên đi ra nha. Tỷ tỷ nơi này mang theo ăn ngon nha. Nghe thanh âm, hẳn là hai cái nữ hài tử thanh âm. Hơn nữa nhìn bộ dáng, các nàng là tìm đến Hyakun trên tay cái này Tiểu Nam Hài. Bất quá, Tiểu Nam Hài tựa hồ cũng không muốn để các nàng tìm tới dáng vẻ. Ngay tại trong rừng cây tiếng hô hoán truyền ra trong nháy mắt, Tiểu Nam Hài liền lập tức ngậm miệng lại, yên lặng bị Hyakun xách trên không trung, hoàn toàn một bộ chính mình là không khí. Người khác nhìn không thấy dáng vẻ, mà Hyakun nhìn thấy Tiểu Nam Hài biểu hiện, khóe miệng lập tức khơi gợi lên vẻ tươi cười. Sau đó, khụ khụ, ở chỗ này, Tiểu Nam Hài ở chỗ này. Hyakun lôi kéo cuống họng đối với trong rừng rậm hô. A, người bán ta, ta nhìn lầm ngươi. Ngươi dạng này ra hỏa làm sao lại cùng Pokemon trở thành bằng hữu? Mau thả ta xuống dưới. Ta muốn rời khỏi nơi này. Buông ra, vừa nghe đến Hyakun tiếng kêu, Tiểu Nam Hài lập tức biểu lộ đại biến. Lập tức lần nữa rằng co. Ngay sau đó, a, tìm được, Anthea, ở chỗ này, ở chỗ này. Đến rồi, theo một trận ngạc nhiên thanh âm từ trong rừng rậm truyền ra. Hai đạo đồng dạng nho nhỏ đáng yêu thân ảnh, liền vội vội vàng vàng từ trong rừng rậm chui ra. Phi thường tạ ơn ngài tiên sinh, đệ đệ của chúng ta cho ngài thêm phiền toái. Ta là tỷ tỷ của hắn Anthea. Ta ở chỗ này thay hắn xin lỗi ngươi. Thật xin lỗi. Ta cũng vậy. Ta là Concordia. Tạ ơn sự giúp đỡ của ngài. Còn có là được. Thật xin lỗi a. Từ trong rừng rậm đi ra, là hai cái 10 phần đáng yêu tiểu la lị. Một cái tóc hồng, một cái màu vàng nhạt tóc. Đoán chừng chỉ có 7, 8 tuổi. Các nàng khi nhìn đến Tiểu Nam Hài về sau, lập tức liền mặt mũi tràn đầy lo lắng chạy tới. Sau đó đưa tay nhận lấy vẫn như cũ còn tại dãy ruộng Tiểu Nam Hài. đồng thời một người bắt lấy Tiểu Nam Hải một cái cánh tay, phòng ngừa Tiểu Nam Hải lại chạy trốn. Về sau, tại biết chuyện gì xảy ra về sau, cái này hai cái tiểu la lị cũng là lập tức đối Hyakun nói xin lỗi tạ. A, thả ta ra, các ngươi mau buông ta ra, ta mới không muốn cùng với các ngươi đâu. Mà giờ khắc này đã bị hai cái tiểu la lị bắt lấy Tiểu Nam Hải, nhưng như cũ rất không phối hợp bộ dáng, dùng sức giãy giụa lấy. Đáng tiếc tiểu gia hỏa niên kỳ còn nhỏ, khí lực cũng không có bao nhiêu, hiện tại lại bị hai người ôm lấy, căn bản tránh thoát không xong. Tốt rồi hô, không nên náo loạn nữa, phụ thân đại nhân còn đang chờ chúng ta trở về đâu, nhanh lên cùng chúng ta trở về. Nhìn thấy Tiểu Nam Hải còn tại giãy giụa, một bên Concordia lập tức thở phì phò đối Tiểu Nam Hải hô. Concordia, hô còn nhỏ, người đừng bảo là hắn. Vị tiên sinh này, lần nữa cảm ơn ngài trợ giúp. Chúng ta còn có một ít chuyện, trước hết cáo lui. Mà đổi thành một bên Anthea, thì là đối với Concordia lắc đầu, sau đó quay đầu hướng Hyakun cáo từ. Hai cái tiểu la lị mang theo Tiểu Nam Hải dọc theo con đường hướng nơi xa tiến lên, nhưng bị mang lấy đi Tiểu Nam Hải lại là vẫn như cũ còn tại gọi. Ta mới không gọi hô đâu, ta có tên của mình, ta gọi N, ta không có tỷ tỷ, cũng không có phụ thân, các ngươi thả ta ra. Ngoặc kép chấm than. Cái gì? N, nguyên bản đều đã quay người chuẩn bị rời đi Hyakun, đột nhiên nghe được Tiểu Nam Hải tiếng kêu sau lại ngừng hạ. Quay đầu nhìn còn tại la to tóc xanh Tiểu Nam Hải, trong lòng lâm vào suy nghĩ. Xin chờ một chút, vài giây đồng hồ về sau, Hyakun gọi hạ chuẩn bị mang Tiểu Nam Hải rời đi Anthea cùng Concordia. Tiên sinh, còn có chuyện gì sao? Anthea cùng Concordia cũng là ứng thanh ngừng lại. Anthea nghi hoặc nhìn hướng chính mình đi tới Hyakun, không biết Hyakun hô dưới chính mình muốn làm gì. Ha ha, ngoan, Anthea, các ngươi vừa vặn nói phụ thân là Gessis sao? Hyakun đi đến Anthea trước người, đưa tay sờ sờ Anthea đầu, sau đó vừa cười vừa nói. Ồ, tiên sinh ngài nhận biết phụ thân đại nhân, ngài cùng phụ thân đại nhân là bằng hữu sao? Mà nghe Hyakun, nguyên bản bị Hyakun sờ lấy đầu, sắc mặt hơi có chút đỏ lên Anthea, lập tức kinh ngạc mở miệng nói ra, nhưng Hyakun lại là nhẹ nhàng cười ra tiếng, sau đó đưa tay phóng tới Tiểu Nam Hải N dưới hai tay. Trên tay vừa dùng lực, liền trực tiếp đem N bế lên, N thân thể rất nhẹ, Hyakun đưa tay đem N phóng tới trên vai của mình làm tốt. Sau đó mới tiếp tục đối Anthea cùng Concordia nói. Ha ha, không biết a, nhưng ta tin tưởng, chúng ta về sau nhất định sẽ nhận biết. Anthea, đệ đệ của ngươi, trước hết để cho ta chiếu cố một chút thời gian đi. Trở về nói cho ngươi phụ thân, nếu là hắn muốn về N, liền để hắn tự mình tới tìm ta. Hyakun lời nói trực tiếp để bên người ba tên tiểu gia hỏa ngây dại. Anthea cùng Concordia từ trước đến nay đều chưa bao giờ gặp giống trước mắt chuyện như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết đổi làm sao làm. Cuối cùng, Anthea rụt rè đối Hyakun hỏi. Trước, tiên sinh, ngài loại hành vi này là bắt cóc sao? Ây, chấm ngoặc kép, đột nhiên bị Anthea hỏi lên như vậy, Hyakun cũng là sửng sốt một chút. Sau đó, Hyakun trên mặt lộ ra ngoạn vị tiếu dung, duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng tại Anthea bóng loáng cái trán gảy một cái rồi nói ra. Đúng vậy nha, đây chính là tại bắt cóc. Hai người các ngươi chỉ tiểu la lị nếu là còn không đi, ta ngay cả các ngươi cùng một chỗ đều bắt cóc. Oa, không muốn bắt cóc chúng ta à? Hô, người chờ, chúng ta nhất định sẽ làm cho phụ thân đại nhân tới cứu ngươi. Ô ô ô, một đứa bé chỗ nào trải qua loại chuyện này? Còn tưởng rằng Hyakun là chăm chú Anthea, lập tức liền bị hù khóc ra thành tiếng. Sau đó, một cái tay che cái trán, một cái tay khác lôi kéo Concordia, giống như bay khóc chạy mất, mà nhìn xem dần dần chạy xa Anthea cùng Concordia. Hyakun cũng chỉ có thể trong lòng thầm than một tiếng. Về sau có bận rộn, vốn còn nghĩ điệu thấp, hiện tại xem ra là không cần suy nghĩ, đều là bởi vì N. Nghĩ tới đây, Hyakun lập tức quay đầu nhìn về phía trên bờ vai tiểu nam hài. Vốn còn muốn nói N hai câu, nhưng Hyakun vừa mới quay đầu, liền bị một cái nho nhỏ nắm đấm đánh vào trên ánh mắt. Ai, nha, chấm ngoặc kép, bại hoại, để ngươi khi dễ tỉ tỉ của ta. Đánh ngươi, đánh ngươi, đánh ngươi. Nhỏ N một mặt tức giận đối với Hyakun quyền đấm cước đá. Mà bị nhỏ N loạn đả một mạch Hyakun, cũng là lập tức la lớn. Vừa vặn ngươi còn nói chính mình không có tỉ tỉ đâu. Làm sao hiện tại lại có? Ngạo kiều sao? Ai cần ngươi lo? Đánh ngươi, đánh ngươi, đánh ngươi. Nhỏ N hoàn toàn không để ý tới Hyakun đang nói cái gì. Vẫn như cũ vung vẩy lấy chính mình thiên ma lưu tinh quyền. Đối với Hyakun tiến hành gãi ngứa ngứa công kích. Hyakun, chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,